Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 178, người đàn ông giấy đi theo tang lễ. Góc truyện audio.com. Chấm, bộ đội đặc chủng xuất ngũ như Lâm Tuấn Kiệt, khi đối mặt với quỷ khuyền, đều có thể trèo lên tường mà mặt không đổi sắc. Hình như là ở trước mặt tất cả khó khăn đều có vẻ anh dũng không sợ hãi. Nhưng bây giờ lại hèn nhát như vậy. Đó chính là một người đàn ông cường tráng cao 1m85. Bây giờ trong điện thoại có tiếng khóc nức nở, làm cho người ta thực sự không thể chấp nhận được. Biểu tình trên mặt Lưu Vũ Năng đều có thể dùng từ vô cùng quẫn bách để hình dung. Trong lòng anh ta như có hàng ngàn con ngựa chạy qua. Khuôn mặt nhăn nhỏ lại an ủi Lâm Tuấn Kiệt ở đầu dây bên kia. Lâm Tuấn Kiệt, anh là một người đàn ông mạnh mẽ. Trước hết đừng khóc, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Chó, có một con chó cái lớn vào nhà tôi không đi. Nó cũng đã sinh ra rất nhiều con nhỏ trong nhà tôi. Giọng nói của Lâm Tuấn Kiệt hoảng sợ vang lên trên điện thoại. Không giống như đang đùa giỡn. Ô, tôi đuổi tất cả chúng đi. Bọn chúng chính là thứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Lại còn nói chuyện với mọi người. Nếu như trong thực tế con chó cái đó nói chuyện bằng tiếng người, chắc chắn sẽ dọa mọi người sợ chết. Nhưng trong giấc mơ, nó nói chuyện với mọi người, thì cũng không có gì đáng sợ cả. Lưu Vũ Năng đại khái không nghe ra có gì không ổn. Biểu tình trên mặt căng thẳng cứng ngắc thoải mái hơn nhiều. Này, anh bạn, tôi đã nói gì với anh? Có phải chó đi lạc vô gia cư hay không? Mới phải đi vào nhà anh. Anh đừng lo lắng quá. Anh đã kiếm được chút tiền lương trước đây cho nên anh cũng có thể nuôi những con chó này. Lưu Vũ Năng, chúng không phải là chó đi lạc ở đâu cả. Anh đừng đùa nữa. Được chứ, tôi thực sự không may mắn. Tiếng khóc của Lâm Tuấn Kiệt dần dần trầm thấp, giống như tiếng đàn sen lô. Anh biết không, trong giấc mơ, chúng đặt tôi trên giường và nói rằng tất cả những con chó con đó là các con tôi. Nó nói xong, còn đưa cho tôi. Ô, thật sự là một tin chấn động như sấm sét đánh ngang qua đầu tôi. Khóe miệng tôi run rẩy một chút. Không nghĩ tới những gì diễn ra trong mộng của Lâm Tuấn Kiệt lại thật sự xảy ra với cuộc sống thực. Cướp hôn Lâm Tuấn Kiệt. Mà đàn ông khỏe mạnh như Lâm Tuấn Kiệt khi đứng trước con chó cái đó, ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có. Bây giờ, anh ta có lẽ đã trở thành một người ba nuôi đàn con là chó ở nhà. Lăng Vũ Dương siết chặt tôi trong lòng, nhíu mày càng chặt hơn. Anh nói, để Lâm Tuấn Kiệt trở về đây. Hiện tại chỉ có biệt thự của nhà họ Liên mới là nơi an toàn nhất. Nếu như anh ta không muốn sinh thêm một tổ chó con nữa, thì hãy lập tức xuất phát. Đừng do dự. Chính tay nghe được chuyện Lâm Tuấn Kiệt gặp phải, tôi đột nhiên hiểu được. Nếu như bị quỷ khuyển quấn lấy, mặc kệ chạy đến đâu cũng vô dụng. Hơn nữa biệt thự nhà họ Liên này, ít nhất cũng là một nơi trú ẩn an toàn, sẽ không gặp phải thương tổn do quỷ khuyển gây ra. Lưu Vũ Năng trực tiếp kể lại lời của Lăng Vũ Dương cho Lâm Tuấn Kiệt. Lâm Tuấn Kiệt ở đầu dây kia trở nên trầm mặc. Xung quanh anh ta là những tiếng chó con nức nở. Tôi không có cách nào phán đoán xem những con chó đó rốt cuộc có phải là tiếng hỗn hợp của Lâm Tuấn Kiệt và chó cái hay không. Càng không có cách nào tưởng tượng chó con sẽ như thế nào. Chuyện tin hay, Lưu Vũ Năng. Giọng nói của người vừa rồi nói có chút quen tai. Có phải là giọng của cậu hai nhà họ Liên hay không? Giọng nói của Lâm Tuấn Kiệt có chút khàn khàn. Lưu Vũ Năng lập tức nói. Đúng vậy, tôi đang ở đây cùng cậu hai nhà họ Liên. Tôi từ chức và rời đi. Ngài Liên sẽ cho tôi trở lại chứ? Tôi sợ tôi sẽ không thể. Cậu hai, anh có thể cho tôi biết không? Lâm Tuấn Kiệt run rẩy nói sau điện thoại. Giọng nói tràn ngập tiếng khóc và sợ hãi. Xem ra một người đàn ông mạnh mẽ này, coi như là bị hủy trong tay con quỷ khuyển đến từ trong mộng. Tôi cảm thấy cho dù là bất kỳ người nào, khi gặp phải bi thảm như Lâm Tuấn Kiệt, tình huống của họ cũng sẽ không tốt hơn là mấy. Lưu Vũ Năng liếc trộm khuôn mặt lạnh như băng tà dị của Lăng Vũ Dương. Sau đó mới giả bộ giả vờ mắng. Để cho anh đến thì đến. Sao lại quan tâm nhiều như vậy? Nếu anh không thể quay lại, xui xẻo sẽ đến với anh. Tôi cúp máy đây. Lưu Vũ Năng có lẽ là sợ Lâm Tuấn Kiệt không đưa ra quyết định, cho nên anh ta trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Vũ Năng có chút không chắc chắn nhìn tôi và Lăng Vũ Dương. Bộ dáng muốn nói lại thôi. Nhìn qua vô cùng nhút nhát. Anh ta do dự một chút. Mới nhỏ giọng hỏi. Nhà họ Liên sẽ thu nhận Lâm Tuấn Kiệt chứ? Lăng Vũ Dương không nói gì. Chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Chậm rãi gật đầu. Lưu Vũ Năng giống như một con chuột bị mèo đùa giỡn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong chốc lát vẻ mặt lại nghiêm túc. Nói, tôi cảm thấy giấc mơ của tôi và Lâm Tuấn Kiệt có một chút giống nhau. Quân Dương, anh nói xem tôi có bị con quái vật đó đeo bám dai dẳng theo không? Vậy người anh em của tôi, bây giờ anh ta rời khỏi nhà họ Liên, có an toàn không? Anh nghĩ sao? Ánh mắt Lăng Vũ Dương thản nhiên, biểu tình trên mặt cười như không cười. Lưu Vũ Năng không có được đáp án. Chỉ có thể rụt đầu lại, xách hộp công cụ đi ra ngoài. Ngược lại, anh ta cũng là một người thông minh, thành thật kéo cửa nhẹ nhàng đóng lại. Tôi tựa đầu vào vai Lăng Vũ Dương. Anh coi tôi như thú cưng, nâng tay lên xoa xoa mái tóc tôi từ trên xuống dưới. Anh trầm tĩnh như vậy, làm cho tôi có chút không chịu nổi, trong lòng vô cùng nôn nóng. Hiện tại không chỉ là em bị con chó điên đeo bám vào trong mộng, mà hai người vệ sĩ như Lâm Tuấn Kiệt cùng Lưu Vũ Năng cũng bị liên lụy kéo vào. Anh không đưa ra một chút ý kiến gì sao? Lăng Vũ Dương cười cười. Nụ cười của anh có chút lạnh như băng. Cô bé, anh sợ nói ra, em nhất định sẽ muốn làm phiền anh. Anh nói đi, tôi đang ở trong ngực anh. Thật ra tôi đã đoán được Lăng Vũ Dương sẽ nói gì. Những con quỷ khuyển này không phải nhắm vào tôi, mà là tôi cùng Lâm Tuấn Kiệt, còn có Lưu Vũ Năng cùng gặp phải trường hợp như vậy. Dẫn đến chúng tôi đều bị con quỷ khuyển đeo bám. Bản thân tôi bị con quỷ khuyển đeo bám, đơn giản chỉ là bởi vì tôi thay Lăng Vũ Dương hút đi độc tố trên vết thương. Như vậy độc tố có cơ hội tiến vào trong cơ thể. Lăng Vũ Dương lại có chút thương tiếc ôm lấy đầu tôi. Lúc anh nói chuyện không tà lãnh thâm trầm như lúc nói với Lưu Vũ Năng vừa rồi. Giọng điệu lo lắng mang theo một chút run rẩy. Căn cứ vào tình huống của ba người mà phán đoán, em và hai người kia bị con quỷ khuyển quấn lấy. Có lẽ là bởi vì trong máu đã bị nhiễm phải độc tố của những con quỷ khuyển. Nguyên nhân mà Lăng Vũ Dương nói, tôi đã sớm đoán được. Tôi không cảm thấy bất ngờ về điều này. Không phải là em giúp anh hút độc tố ra khỏi cơ thể. Do đó, máu độc của quỷ khuyển mới có cơ hội xâm nhập vào người em. Tại sao em lại khó chịu? Ngược lại em cũng thấy một chút kỳ quái. Anh bị cắn thảm như vậy. Những con quỷ khuyển này sao lại không đeo bám anh? Chỉ bằng những con súc sinh này, cũng dám đến trêu chọc anh sao? Anh cho chúng lá gan lớn, chúng cũng chưa chắc dám động vào anh. Lăng Vũ Dương lạnh lùng nói. Giọng nói mang theo khí tức uy nghiêm lạnh lùng. Tôi nghĩ đến điều đó thì vô cùng vui vẻ. Đám chó này cho dù bắt nạt người nhưng vẫn sợ chủ có thực lực mạnh mẽ. Bắt nạt những người bình thường như chúng tôi, mà không dám đối phó với Lăng Vũ Dương. Chuyển động của ngón tay của anh vuốt ve mái tóc của tôi từ từ dừng lại. Anh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng nói. Anh nói điều làm phiền anh. Không phải là nó. Chuyện này là cô bé của anh cam tâm tình nguyện vì anh mà chịu khổ. Khổ sở này chính anh tự chịu. Trong lòng hiểu được một bài học. sau này sẽ không để em được tự tiện như vậy. Tôi nghĩ, còn không phải là Thái Bạch đại nhân châm mồi lừa sao? Nói cái gì chỉ có hút ra độc tố mới có thể có hiệu quả. Huống hồ thân thể Lăng Vũ Dương không có trái tim. Tôi là người bên gối anh. Dường như mỗi ngày đều có thể cảm giác được thân thể anh theo thời gian mà biến hóa. Theo từng giây từng phút mà phát sinh mức độ tiến triển khác nhau. Nếu như độc tố tiến vào trong cơ thể, sợ là chống đỡ không được bao lâu. Làm thế nào tôi có thể chịu đựng được điều đó chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh đã có suy nghĩ vượt qua tưởng tượng của em phải không? Tôi hỏi xong câu đó, cũng không suy nghĩ nhiều. Nói xong, trong lòng tôi vô cùng hối hận. Tôi cảm giác cánh tay vững chắc và mạnh mẽ của Lăng Vũ Dương đột nhiên run lên. Hung hăng ôm chặt tôi, giống như anh muốn trừng phạt bóp mạnh cầm tôi. Đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào của anh điên cuồng hôn lên môi tôi. Nụ hôn này làm cho cả người tôi nóng bỏng. Toàn thân đều có cảm giác hít thở không thông. Tôi tự giác chịu thiệt thòi. Cả người mềm nhũn trong lòng Lăng Vũ Dương. Lại không dám nói nửa câu oán hận. Đôi mắt đen của anh mang theo một chút ánh sáng tà mị. Ngưng tụ trong một thời gian dài rồi mới nói. Cô bé, trong trái tim anh mãi mãi chỉ có em. Và em, cũng chỉ có thể có anh mà thôi. Vâng, tôi nhẹ nhàng nói lí nhí như muỗi. Mềm mại hỏi, anh vừa nói có điều gì đó. Tại sao em sẽ làm phiền anh khi nghe điều đó? Biểu tình trên mặt Lăng Vũ Dương nặng nề một chút. Cũng không phải chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng. Lâm Tuấn Kiệt rời khỏi biệt thự. Cho nên tình huống so với Lưu Vũ Năng càng nghiêm trọng hơn. Cô bé, trước khi anh bắt được tên kia, xua tan con quỷ khuyển, thì em không thể rời khỏi nhà. Thậm chí không thể đi đến khu vườn bên ngoài biệt thự. Vườn lớn cũng không thể đi. Những lời này của tôi cũng không phải là hỏi một câu, mà là những lời của Lăng Vũ Dương vừa nãy được tôi trần thuật lại. Trong lòng tính toán quỷ khuyển này rốt cuộc còn phải đeo bám nhà họ Liên bao lâu? Nếu thời gian dài, tôi vẫn ở trong nhà lâu như vậy, có khi không sống nổi, ngạt khí mà chết. Nếu cả đời không đối phó được con quỷ khuyển, tôi còn phải giống như một kẻ hèn hạ trốn trong vỏ. Vĩnh viễn không đi ra sao? Tính cách của tôi cũng không yếu đuối. Tại thời khắc mấu chốt, bản thân tôi thà ngọc nát còn hơn ngói lành. Nếu tôi bị nhốt trong một thời gian dài, tôi sẽ đi ra ngoài và liều mạng với con quỷ khuyển. Cũng sẽ không trốn trong nhà để kéo dài thời gian như thế. Cô bé, anh biết, ngay cả anh cũng không thể khống chế em. Lăng Vũ Dương bất đắc dĩ hôn trán tôi. Dường như đã sớm đọc được hoạt động tư tưởng trong lòng tôi từ trong đồng tử của tôi. Tôi mỉm cười cay đắng. Nếu đi ra ngoài quỷ khuyển sẽ ăn em. Em cũng đâu dám đi ra ngoài. Cho nên, đầu tiên cứ trốn trong nhà như vậy. Lúc này, dưới lầu còn rất ầm ĩ. Từ ban công nhìn xuống, có vẻ như là vết thương trên người Nam Cung Trường Mặc khôi phục không nhiều lắm. Cậu ta đang làm mấy bước chuẩn bị cuối cùng của Mặc đấu trận. Hỏi người giúp việc, tôi mới biết tình hình. Họ nói là tối nay Nam Cung Đại Sư sẽ lập đàn thờ cúng. Nếu không có gì thay đổi là có thể dẫn dụ ra quỷ khuyển đứng đầu đi ra. Đối với tên nhóc Nam Cung Trường Mặc này tôi không ôm hy vọng gì. Lăng Vũ Dương nhất thời cũng rất khó giải quyết chuyện đó. Cảm giác Nam Cung Trường Mặc có nhảy nhót tế lễ như thế nào thì cũng là vô ích mà thôi. Cho nên sớm đã ngủ. Vừa vào mộng, liền mơ thấy mình lại xuất hiện trong mộ phần dưới ánh trăng. Không khí lạnh bất thường. Gió lạnh thổi khiến cả người run rẩy. Xa xa là núi cao chồng lên nhau. Mây mù lượn lờ. Dường như có nhiều thứ hơn lần đầu tiên tôi mơ thấy. Tôi đã có kinh nghiệm đeo một đôi vớ san hô dày trước khi đi ngủ. Loại vớ dày này giống như giày bông. Dẫm lên tảng đá sắc nhọn không cảm thấy đau đớn. Càng không cảm thấy lạnh. Tôi có ý thức chủ quan. cũng không phải là lần đầu tiên ngu ngốc như vậy. Ngược lại bình tĩnh đi bộ xung quanh. Xa xa hoang vắng, bốc khói trắng cổ quái. Sâu trong khói trắng dường như chính là núi non đen như mực nhuộm. Đi bộ, tôi muốn nhìn thấy một đội ngũ đưa tang trong bóng tối phía xa. Đội ngũ không gõ cổng chiêng cũng không đánh trống. Có vẻ vô cùng yên tĩnh. Những người này đều mặc áo trắng. Điều kỳ quái là, hôm nay sao lại không nhìn thấy chó. Ngược lại gặp người, trong giấc mơ của tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi khi gặp đoàn người đưa tang mà mặc áo trắng. Bản thân chỉ muốn trốn ra xa. Ý tưởng này vừa xuất hiện. Họ xuất hiện trước mặt tôi nhanh như gió. Đặt quan tài xuống và rời đi. Những người này đi vô cùng nhẹ nhàng. Có vẻ như là một đám người đàn ông bằng giấy. Vừa mới có ý nghĩ này. Gió lớn thổi mạnh. Những thứ hình người trắng này đã bị cơn cuồng phong thổi lên trời. Chỉ có quan tài màu đen vẫn còn đứng trước mặt tôi. Kích thước của quan tài không lớn. Có vẻ như chỉ có thể chứa một đứa trẻ 5 hoặc 6 tuổi. Như thể nó là một quan tài giả dành cho đứa trẻ. Trong đêm yên tĩnh, trong quan tài đột nhiên vang lên âm thanh cốc cốc vào ván gỗ. Tiếng gõ đó mang theo sự lạnh lẽo dường như xuyên qua màng nhĩ của con người, cách chương.